Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Đây là muốn tiễn mặt sao? Địa phủ, Kim Cương Trác, Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, lại thêm lúc trước Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, hẳn là Hồng Hoang Thiên Cơ hiển hóa ra, Tử Vi Đại Đế thành tựu Hỗn Độn Ma Thần. Chỉ có dung hợp Địa Thủy Phong Hỏa bản nguyên, cũng không phải Tử Vi Đại Đế toàn bộ tính toán. Cầm Tinh Thủ Hộ Thần chỉ là hắn bên ngoài kế hoạch, mà hắn trong bóng tối thu thập thiên địa ngũ phương kỳ, lợi dụng ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc huyền diệu, có phải là cũng có thể nghịch chuyển thiên địa ảo diệu, cuối cùng ngưng kết ra hỗn độn, bởi vậy đặt chân hỗn độn thần ma cảnh giới. Nghĩ đến đây chỗ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không có cùng nữ oa dây dưa ý nghĩ, toàn lực thi triển ra bàn cổ phiên uy năng, đem nữ oa nương nương đánh lui, theo sau đã hóa thành một đạo huyền quang biến mất không còn tăm tích, một lần nữa giáng lâm tại Hồng Hoang bên trong. Lại nói, Hồng Hoang bên trong, xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử đại bại, bây giờ rất nhiều xiển giáo luyện khí sĩ ngay tại đào tàu. Chợt, cái này phương viên mấy vạn dặm bầu trời đột nhiên trở nên âm u lên, một loại áp lực tới cực điểm khủng bố khí lưu mông lung mà xuống, giống như trời nghiêng, lệnh người hoảng loạn. Tất cả mọi người không tự chủ được đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, chỉ gặp vô tận thương khung bên trong một cái đáng sợ kinh dị to lớn bàn tay, quả thực tựa như là một cái thái cổ đại tinh rơi xuống, che khuất bầu trời. Khủng bố bàn tay xé rách thiên địa thương khung, qua trong giây lát đã xuất hiện tại Kỳ Sơn trên không. Hết thảy thấy cảnh này tu luyện giả đều là một trận tay chân lạnh buốt. Đại thần thông cường giả quả quyết không phải vừa rồi Triệu Công Minh cùng Lục Áp ở giữa chiến đấu đã phi thường khủng bố, nhưng là cùng cái này một tay nắm sở biểu hiện ra uy năng so sánh với đến, lại là lộ ra giọt nước trong biển cả. Loại khí tức này vô cùng khủng bố, đạo đạo thanh khí mênh mông như vực sâu, diễn hóa ra thiên địa vạn vật, đều tại phá diệt, đều tại điêu linh vạn vật kết thúc huyền diệu áo nghĩa. Cái này nhất định là thánh nhân cấp bậc cường giả xuất thủ. Có người nhịn không được hoảng sợ nói, kỳ thật từ cái kia đạo đạo thanh khí tràn ngập thiên địa, đã có không ít tu luyện giả suy đoán ra, hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mục tiêu chỉ có một cái, chính là kia ẩn chứa 5000 đại đạo chân ngôn Kim Cương Trác. Phốp, khí tức của hắn thực sự là quá mức cuồng bạo, chỉ cần là tại Kỳ Sơn bên trong, còn chưa tới kịp đào tẩu tu luyện giả, đều bị dạng này cuồng bạo khí lưu chấn bay rớt ra ngoài. Thân thể của bọn hắn không ngừng run run hồn, khóe miệng đều đang chảy máu, kém chút bị chấn ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Đến quá nhanh, cũng quá quỷ dị, ngao loan căn bản là không kịp tránh né, mắt thấy là phải bị khủng bố bàn tay hủy diệt. Đại sư tỷ, thấy thế, rất nhiều Tử Vi Đại Đế đệ tử đều nhao nhao giống to, khóe mắt cùng hắn so sánh với so sánh. Đại đa số xiển giáo đệ tử đều tại cuồng tiếu, có thể là rất nhanh, sắc mặt hắn tiếu dung thu liễm, sắc mặt khó coi dọa người. Khi bọn hắn nhìn thấy lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xuất thủ đối phó một cái tiểu tiểu thái ất kim tiên, nội tâm nhận định cái này nhất định là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay, một kích này nhất định phải đem Tử Vi Đại Đế đệ tử hủy diệt. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là cái kia Kim Cương Trác, bởi vậy rơi xuống bọn hắn xiển giáo trong tay. Kim Cương Trác không có gì không nuốt, có Kim Cương Trác, về sau cùng tiệt giáo đệ tử đối chiến, tuyệt đối có thể không có gì bất lợi. có thể là ai cũng không nghĩ đến, dị biến liên tục xuất hiện. Cái kia tiểu tiểu kim long thân thể bên trong, vậy mà nhộn nhạo lên nhất tầng kim sắc gợn sóng, theo sau ở trong hư không, hình thành một đạo khủng bố môn hộ, vô số thái cổ long văn, du tẩu tại trong cánh cửa, thoáng như vô số du tẩu thái cổ thần long tại ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng phun ra ngoài, rủ xuống vô tận nguyên khí phong bạo, long môn bên trong ẩn chứa đại đạo khí tức, đều điên cuồng bộc phát, ngao loan cũng bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lên quanh thân pháp lực. Hoàn toàn khôi phục long môn thực sự là quá mức khủng bố. Không ít người bị hù thít chặt cổ, toàn thân lông tơ đều từng cây tạc lập, kích phát ra sinh vật bản năng, long môn đã bắn ra cường hãn nhất uy năng. Dâng trào gian lận tia vạn sợi khí tức, diễn hóa ra vạn long đại trận, ngăn tại thương khung bên trong. Long môn tuyệt đối là một kiện không sai chí bảo. Thái ất kim tiên ngao loan, căn bản không thể đem long môn hết thảy lực lượng khôi phục. Chỉ là dù sao nguyên thủy thiên tôn, chính là thiên đạo thánh nhân, muốn hoàn toàn ngăn cản nguyên thủy thiên tôn thủ đoạn, cũng không có khả năng. Phốp. Ngao loan thân thể, oanh bị nện tới trên mặt đất, phía sau lưng đều chảy ra huyết, nàng vô song chân long bảo thể trực tiếp bị phá ra. Quanh thân lóe ra sáng tối chập chờn quang mang, qua, ngũ hành đạo nhân thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của hắn hiện lên một điểm lạnh lùng, khủng bố ngũ hành lực lượng, diễn sinh ra một loại khủng bố đại ma, ngũ hành bản nguyên nghịch chuyển. Ngũ hành đại ma thần thông, lập tức vặn vẹo thiên địa hư không, nguyên thủy thiên tôn bàn tay, lúc đầu đã bị long môn bắn ra vạn long đại trận, tiêu diệt không ít uy năng, lúc này, đối mặt với ngũ hành đạo nhân trong tay ngũ hành đại ma thần thông. Cái tay nào trường khủng bố uy năng, dần dần tiêu diệt, thấy thế, nguyên thủy thiên tôn còn nghĩ xuất thủ lần nữa. Đem ngũ hành đạo nhân cùng ngao loan tuyệt sát, lại là thần sắc đột nhiên nhất biến. Hắn đã phát giác được Trang Chu đã bỏ qua một bên chuẩn đề đạo nhân, hướng về hắn giết tới đây. Lúc này, kim cương trác xuất hiện tại ngũ hành đạo nhân trong tay. Một chiêu hạ, nguyên thủy thiên tôn căn bản không có nắm chắc đem ngũ hành đạo nhân tuyệt sát, cướp đoạt kim cương trác. Cùng với trong đó ly địa diễm hỏa kỳ, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ý nghĩ, không có khả năng thực hiện. Bất quá, hắn trong đôi mắt lại là hiện lên một điểm cười lạnh. Thân ảnh của hắn hướng phía Dương Giao vị trí, tiện tay chảo một cái. Lập tức, du tẩu tại Dương Giao Khánh Vân bên trong huyền nguyên khống thủy kỳ, đã bị nguyên thủy thiên tôn nắm trong tay. Theo sau, hắn cũng không nóng nảy đi, mà là lẳng lặng đứng ở hư không bên trong, chờ đợi rất nhiều hỗn nguyên thánh nhân giáng lâm. Trang Chu xuất hiện thời điểm, đã tinh tường chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có xuất thủ tranh đấu. Mộng điệp thần thông cùng tử vi đấu số xen lẫn, hiển nhiên đang suy tính lấy một ít chuyện. Nhìn thấy dạng này một màn, nguyên thủy thiên tôn cười lạnh liên tục. Đối với Trang Chu, nội tâm của hắn bên trong vô tận xem thường. Trang Chu tự nhiên phát giác được, lại là bất vi sở động, ngược lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không lâu, nữ hoa nương nương, thông thiên giáo chủ, cùng với Tây Phương Lưỡng Thánh đã nhao nhao hàng lâm xuống. Liền liền đã sớm tại hỗn độn bên trong chém giết hậu thổ nương nương. Cùng Thái Thượng Lão Quân đều pháp giá giáng lâm. Lúc này rất nhiều thánh nhân đứng đối mặt nhau, đối mặt cướp đoạt ly địa diễm hỏa kỳ, hủy thái thượng nhân giáo bi Trang Chu. Thái thượng lão quân tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Nhìn thấy đại sư huynh lão tử phẫn nộ, nguyên thủy thiên tôn nội tâm sinh ra một điểm mừng thầm. Thái thượng lão quân tức giận như vậy, nếu như hắn có thể đánh mặt Trang Chu, hẳn là có thể lệnh đại sư huynh lau mắt mà nhìn. Nghĩ tới đây, hắn đã đi ra, ánh mắt rơi vào Trang Chu trên người, trên mặt chế giễu khinh bỉ nói: "Tự tại thiên chủ, người thật sự tính được là tinh thông tính toán. Từ Ân Giao, Ân Hồng xuống núi phản giáo mà ra, đều là ngươi mưu đồ, vì chính là lợi dụng phiên thiên ấn cường hãn, để chúng ta nhập ngươi cái bẫy, hoàn thành ngươi một cái âm mưu tính toán, chỉ là uổng ngâm muôn vàn tính toán, cuối cùng lại là công dã tràng. Mặc dù ngươi đạt được ly địa diễm hỏa kỳ cùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, nhưng lại mất đi huyền nguyên khống thủy kỳ. Ngươi muốn ngũ hành nghịch chuyển, thành tựu hỗn độn thần ma kế hoạch, đã thất bại trong gang tấc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.